đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập, những tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã nghe và ủng hộ Thanh Bình sau 58 ngày đêm theo dõi cái tiểu thuyết này. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 58, tập cuối. Mọi người đều im lặng, đều là những nhà văn nên họ hiểu cảm giác đó. Bất cứ ai gặp chuyện như vậy thì cũng sẽ thấy nản lòng và từ đó căm hận thế giới này. Nam Thiên ngây người nhìn xa ra, anh không có chút ấn tượng nào đối với những chuyện mà cô kể, không biết cô ấy đang nói về ai nhỉ? Xa Giao buồn bã nhìn Nam Thiên rồi tiếp tục nói. Sau khi tôi biết chuyện này thì vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi anh ấy và bảo anh ấy rằng hãy nghĩ tới tương lai, tiếp tục sáng tác ra tác phẩm tốt hơn. Nhưng anh ấy nói mình không thể nào làm được nữa. Chuyện xảy ra đã khiến cho anh không còn tin tưởng ở thế giới này nữa. Đồng thời nó còn dập tắt ngọn lửa đam mê sáng tác của anh, khiến anh không thể nào viết ra tác phẩm khác được. Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến một việc, đó là trả thù những người đã hại anh bằng cách riêng của mình. Lúc đó tôi đã yêu anh rất sâu sắc, đồng thời cũng nhận ra rằng nếu tôi không giúp anh thì có thể anh sẽ có những hành động trả thù xã hội cực đoan hơn. Vì thế tôi không còn sự lựa chọn nào mà đành làm theo ý của anh, phối hợp với anh để hoàn thành kế hoạch trả thù đó. Chúng tôi liệt kê một danh sách bao gồm tất cả những người tham gia sự việc đó. Đầu tiên tất nhiên là biên tập của đại lý sách kia, Quất Chỉ Thành. Tiếp sau là tổng biên tập công ty xuất bản biết đó nội tình, Từ Văn. Hai người họ vừa là biên tập vừa là nhà văn trinh thám kinh dị. Tiếp đó là nhà văn có sách bán chạy chấp nhận đề nghị đó, Bạch Kình. Nhà văn lớn viết lời giới thiệu cho cuốn sách đó, Hoang Mộc Chu. Cùng các nhà văn có tên tuổi dành lời bạt cho cuốn sách này ở trang bìa như Lake, Long Mã, Gold. Còn tác giả bị chơi xấu, cú bút danh là Băng Phong, tên thật là Nam Thiên. Những lời nói của Sa Gia khiến cho tất cả mọi người đều câm như hến, nhưng người bị nhắc đến thì há hốc miệng hoảng hốt. Có mấy người không bị nhắc đến tên mà đại diện là Hạ Hầu Thân lên tiếng nói. Vậy nếu là nguyên nhân ấy thì tôi và Ám Hỏa, Thiên Thu, Bắc Đầu vì sao lại cũng bị đưa vào danh sách mới đến đây? Thiên Thu, Sa Gia cười lạnh lùng. E rằng trong lòng chị ta cũng đã có tính toán rồi. Đối tác đầu tiên mà công ty đó tìm đến không phải là Bạch Kình mà là chị ta. Có điều không biết vì lý do gì mà chị ta đã từ chối. Đúng vậy, tôi đã từ chối. Vậy thì sao mọi người lại còn tìm đến tôi? Thiên Thu lo sợ hỏi. Chị từ chối, nhưng chị biết đó nội tình mà cũng chẳng có hành động gì. Nếu chị là người có chính nghĩa thì không chỉ từ chối mà còn phải ngăn chặn và vạch trần chuyện này. Sa Gia nghiêm giọng nói. Tôi không biết nội tình, lúc đó bọn họ chỉ tìm đến tôi nói rằng có một đề tài đã lựa chọn và bảo tôi có muốn viết hay không. Tôi... Không cần phải giải thích nữa. Sa Gia lạnh lùng cắt ngang lời Thiên Thu. Chị là người phụ nữ thông minh mà không đoán được đó là chuyện gì ư? Đề tài gì mà lại cung cấp nội dung chi tiết và chương mẫu chi tiết cho chị tham khảo như thế? Tôi lại thấy lúc đầu chị từ chối chỉ là vì sợ sau này gặp phải phiền phức. Có điều nực cười là sự việc đó cũng đã giúp cho chị có được gợi ý nhất định để sau này chị viết ra cuộc hẻm thắt cổ. Thiên Thu, chị hãy nghĩ về nội dung câu chuyện mà chị kể đi. Như thế mà chị còn dám nói là mình không rõ nội tình ư? Thiên Thu há miệng nhưng chẳng nói được lời nào. Vậy còn tôi thì sao? Bắt đầu hỏi với vẻ sợ sệt. Tôi không có liên quan gì đến chuyện này. Đúng, cậu hoàn toàn không có liên quan, Sa Gia nói. Nhưng cậu nên nghĩ về lý do mời cậu đến đây và nghĩ về khả năng đặc biệt của cậu. Không quên những điều nhìn thấy, Bắt đầu ngạc nhiên nói. Không lẽ mọi người tìm đến tôi là với mong muốn tôi trở thành người chứng kiến và ghi chép lại à? Đúng thế, khả năng của cậu đã được truyền thông đưa tin. Chúng tôi nghĩ chuyện xảy ra trong 14 ngày và câu chuyện kể của mỗi một người, nếu không có một người có trí nhớ phi phàm thì e rằng sẽ khó mà hoàn thành được việc ghi chép lại. Do đó rất xin lỗi, cậu đã bị chúng tôi mời đến đây vì lý do đó. Nói như vậy không phải là vì tôi là một nhà văn trinh thám kinh dị xuất sắc, bắt đầu nói với vẻ ngượng ngùng. Không, đó cũng là một trong những lý do. Câu chuyện đặc sắc bí mật của Do Nông đủ để chứng minh thực lực của cậu. Bắt đầu gãi đầu, cười với vẻ ngốc nghếch. Vậy còn tôi và ám hỏa thì sao? Hạ Hầu Thân hỏi với vẻ không hiểu. Hai chúng tôi vừa không tham gia chuyện ấy, vừa không có khả năng đặc biệt nào có thể lợi dụng. Lý do gì bắt chúng tôi đến đây? Sa Gia đáp. Vì hai người cũng là các nhà văn trinh thám kinh dị kiệt xuất. Tất nhiên, còn một lý do quan trọng hơn. Lý do gì? Vì có hai người thì mới đủ 14 người. Cái gì? Bắt chúng tôi là để cho đủ số người à? Hạ Hầu Thân thấy giờ khóc giờ cười. Đó là lý do rất quan trọng ư? Tất nhiên rồi. Sa Gia ngẩng đầu lên nói. Giống như lúc trước mọi người đoán, con số 14 có ý nghĩa rất đặc biệt ấy. Ý nghĩa đặc biệt gì? Ám Hỏa hỏi. Sa Gia im lặng một lúc rồi nói. Tên quả cuốn sách bị chơi xấu của Nam Tiên giống hệt như câu chuyện mà anh ấy đã kể tối hôm nay. 14 ngày kinh hoàng. Hạ Hầu Thân kêu lên sửng sốt. Đúng thế, tôi không biết đó là sự tình cờ hay là sự sắp đặt của số phận. Sa Gia nói với vẻ trầm ngâm, rồi sau đó lập tức ngẩng đầu lên. Có điều, đó là lý do mà chúng tôi phải tập trung được 14 người. Cô giải thích. Chúng tôi điều tra được, trong số những người tham gia sự việc này, Uất Trì Thành và Từ Văn rõ ràng là biết nội tình, còn Hoang Mộc Chu, Long Mã, Lake Goat thì không phán đoán. Có lẽ họ biết nội tình nhưng cũng có thể đã bị lừa dối. Vì thế, để tránh việc trả thù sai, Nam Thiên nghĩ ra một ý là tập trung 14 người. Tất nhiên, Uất Trì Thành và Từ Văn có tật giật mình, mặc dù biết nguyên nhân nhưng không dám nói ra. Nhưng những người như Long Mã nếu có biết nội tình, sau đó liên hệ với số người bị bắt cóc, thì chắc chắn sẽ biết chuyện này có liên quan đến việc làm đen tối kia. Nếu không đó nội tình thì không biết tại sao mình lại bị bắt cóc. Qua quan sát 14 ngày... Chúng tôi vô tội. Lake và Goat cũng tỏ thái độ. Tôi tin là mọi người nói thật. Sa Gia nói. Vì hôm đó khi Long Mã nói, những người được mời đến đây liệu có phải có điểm gì chung với nhau hay không, thì không có ai nhớ đến chuyện kia. Nếu mọi người không giả vờ thì đúng là mọi người không biết sự việc đen tối kia thật. Nhưng... Sa Gia quay người lại chỉ vào Bạch Kình. Anh thì không thể không biết chuyện đó. Bạch Kình sợ đến mức người cứ run lên bần bật. Môi mấp máy định nói gì đó nhưng không thành lời. Buổi tối sau khi anh kể chuyện xong, cũng là khi tìm thấy chứng cứ anh phạm luật trong phòng của Tử Văn, anh đã nói một câu: chuyện này chắc chắn là có người đang trả thù tôi. Sa Gia nói với giọng lạnh lùng. Anh nên nhận ra được điều này khi chứng tỏ anh rất rõ mình đã làm những gì. Cuốn sách bắn chạy cửa sổ trên cao của anh là do anh nghĩ ra. Điều này thì anh quá rõ rồi. Bạch Kình hoảng sợ nói. Tôi chỉ biết là tổng biên tập Từ Văn đưa cho tôi một đề tài và nội dung tóm tắt, chứ không hề biết nó là của một tác giả khác. Bây giờ giải thích những điều đó cũng chẳng có tác dụng gì. Anh thôi đi. Sa Gia nói. Lẽ ra anh cũng giống như Uất Trì Thành và Từ Văn, đều đáng chết. Nhưng câu chuyện mà anh kể đã cứu anh, khiến tôi từ bỏ kế hoạch giết chết anh. Gì cơ? Bạch Kình xấu hổ nói. Chuyện khách đến từ phần mộ mà tôi kể đã cứu sống tôi, tại sao? Sa Gia đáp. Câu chuyện ấy đã khiến tôi cảm thấy đôi chút ấm áp. Tôi nghĩ anh có thể kể ra câu chuyện như vậy thì có lẽ tâm hồn cũng không phải hoàn toàn đen tối. Hừ. Cô châm biếm. Đại khái đó là sự nhân hậu của phụ nữ. Bạch Kình cúi đầu xuống, tâm trạng rất phức tạp. Lý do mà những người khác bị mời đến đều đã biết cả rồi. Vậy còn Chris thì sao? Bắt đầu nói. Tại sao cậu ấy lại được đưa tới đây với cách thức đặc biệt? Sa Gia nói. Chris có thể coi là khách mời đặc biệt của trò chơi này. Lý do mời cậu ấy đến đây là do Nam Thiên đưa ra. Anh ấy muốn thử thách mình. Anh ấy cho rằng trò chơi mà anh ấy xây dựng lên là một câu đố rất đặc biệt. Ngoài việc dùng nó để trả thù, đó còn là một trò chơi tù thần thử thách trí tuệ và lòng dũng cảm. Anh ấy đã không thể nào viết ra được bất cứ câu chuyện nào, nhưng lại nghĩ ra được một trò chơi rất đặc sắc. Nam Thiên muốn tìm ra một thiên tài có trí tuệ siêu việt để tham gia trò chơi này, xem người ấy có thể giải được câu đố này không, và Chris đã trở thành người mà chúng tôi lựa chọn. Vậy tại sao chúng tôi thì bị bắt cóc, còn Chris thì lại được đến đây trong trạng thái tỉnh táo? Thiên Thu hỏi. Vì hành tung của Chris không có quy luật, cũng lại không có chỗ ở cố định trong nước, vì vậy chúng tôi đành phải nghĩ cách để lừa cậu ấy tới, Saza nói. Trước đó tôi đã phải liên hệ với cậu ấy bằng rất nhiều thư điện tử, nói với cậu ấy rằng vào buổi tối ngày 22 tháng 4 có một trò chơi rất đặc sắc ở một địa điểm nọ và mong muốn cậu ấy tham gia. Tôi rất hiểu Chris là người rất tò mò và biết rằng nhất định sẽ đến. Quả nhiên cậu ấy đã đến địa điểm hẹn, và thế là chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó đã đưa cậu ấy đến đây. Chris nghiêng đầu chăm chú nhìn Saza không nói gì. Saza thở dài. Đó là kế hoạch của chúng tôi và lý do mời các vị đến đây. Bây giờ thì mọi người đều đoán rõ cả rồi chứ. Cho đến tận lúc này mà cô vẫn còn nói là mời, Hoàng Mộc Chu phẫn nộ nói. Đó là bắt cóc. Có điều tôi cũng thắc mắc, rốt cuộc cô là thánh từ nơi nào đến vậy? Sao lại có thể bắt cóc nhiều người trong một khoảng thời gian không chênh nhau là mấy đến như vậy chứ? Saza im lặng một hồi lâu. Đến đây rồi thì tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn đám đông. Có lẽ mọi người đã nghe đến tập đoàn tài chính Quách Thị rồi chứ? Tôi là con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quách Thị. Gì cơ? Cô là... Hoàng Mộc Chu bật kêu lên sửng sốt. Hèn nào, những người khác có vẻ cũng đã từng biết đến tập đoàn tài chính Quách Thị, nên ai cũng đều tỏ ra rất kinh ngạc, vì đó là một trong 10 tập đoàn tài chính có khối tài sản lớn nhất Trung Quốc. Lúc này thì họ đã rõ hoàn toàn bộ công việc cải tạo lại nhà tù cũ, xây dựng mật thất, bố trí mọi thứ ở đây, thuê xã hội đen, bắt cóc 12 nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Những việc tưởng chừng rất khó khăn ấy, đối với thiên kim tiểu thư của Quách gia sở hữu tới hơn 30% cổ phần của tập đoàn Quách Thị mà nói, quả là chuyện nhỏ. Trong lúc mọi người đang cảm thấy rất kinh ngạc, thì Nam Thiên nhìn Saza và nói, cho dù thân phận của cô là ai, thì tôi cũng chỉ muốn biết, cô đã thôi miên tôi như thế nào, tại sao lại phải làm như vậy? Đó là theo yêu cầu của anh, Saza buồn bã nói. Vừa rồi em đã nói rồi, anh tạo ra trò chơi ấy nhằm hai mục đích, một là để trả thù, hai là thử thách mình. Trước khi bị chơi xấu, anh luôn cho rằng mình là một thiên tài kinh dị bẩm sinh, nhưng chuyện đó đã làm cho anh mất đi sự tự tin sáng tác, song lại không dập tắt được sự kiêu hãnh trong anh. Anh nói với em là anh muốn sáng tạo ra và diễn giải một câu thứ tiểu thuyết kinh dị vĩ đại nhất thế giới trong thực tế, đồng thời sẽ là một người tham gia và thử thách chính mình. Nam Thiên trợn tròn mắt nhìn Saza, toàn thân run lên. Trong lần tiếp xúc với em, biết em không phải là một nhà văn trinh thám kinh dị mà là một bậc thầy thôi miên, thế là anh thiết kế và sắp xếp hết mọi thứ. Sau đó, vào ngày bắt đầu trò chơi, anh yêu cầu em thực hiện thôi miên đối với anh, để anh quên hết thân phận vốn có của mình và mọi thứ mà anh thiết kế ra, để mình thực sự trở thành một người được mời tới tham dự cuộc chơi này. Tối ngày 22 tháng 4, em để anh nằm trong một căn phòng ở đây và nhắm mắt lại. Em đã dùng thuật thôi miên để anh quên một số sự việc trước đây, một cách có chọn lọc, sau đó ra ám thị đối với anh. Anh tên là Nam Thiên, một nhà văn tự do. Buổi sáng thức dậy theo đồng hồ sinh học, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, sau đó ngồi trước bàn máy tính sáng tác cho đến 12 giờ, rồi đi đến dùng bữa trưa tại một nhà hàng nhỏ, trở về ngủ trưa đến 3 giờ chiều, tỉnh dậy chơi điện tử, bữa tối gọi đồ ăn bên ngoài về, ăn xong tiếp tục viết cho đến 11 giờ rưỡi, sau đó nằm trên salon xem tivi. Chương trình trên tivi rất nhàm chán, nên chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ. Thôi miên đã rất thành công. Khi anh tỉnh dậy đã hoàn toàn không còn nhớ gì đến những sự việc trước đó. Sau đó thì càng dồn tâm trí tham gia trò chơi. Nam Thiên không kìm được, toàn thân run lên. Tất cả những điều Saza nói đúng là những ký ức trước khi anh tỉnh dậy. Song chỉ có những ấn tượng rất mơ hồ như dòng nước nhòa nhạt, không thể nhớ được chi tiết nào. Điều khiến anh thấy lo sợ hơn cả là đến lúc này anh mới nhận ra, tuy anh nhớ được một số người và sự việc trước đây, nhưng những sự việc xảy ra mấy tháng gần đây thì không thể nào nhớ được. Chuyện đến nước này, Nam Thiên không thể nào nghi ngờ sự thật mình bị thôi miên được nữa. Những lời nói đó của Saza khiến anh lo sợ. Anh mở to mắt hỏi, cô nói là tất cả mọi thứ đều do tôi thiết kế ra, có nghĩa là việc phạm luật của một số người kể chuyện, bao gồm cả cái chết của Uất Chỉ Thành và Từ Văn, cũng đều là do tôi tính toán trước. Anh là một thiên tài, Nam Thiên. Sa Gia nói với giọng rất phức tạp. Rất nhiều sự việc đều nằm trong dự tính và kiểm soát của anh. Anh từng nói rất kỹ với em, gặp tình huống nào thì phải làm gì. Em đang hoàn thành tất cả những việc mà nhìn qua thì thấy dường như không thể, theo như lời anh dạy em mà không cần thêm bớt. Nam Thiên vẫn nhìn Sa Gia với ánh mắt bàng hoàng, như thể không nghĩ được rằng tất cả những điều đó làm sao mà làm được. Nhưng Sa Gia đã bặm môi không nói thêm được nữa. Đúng lúc đó Chris lên tiếng. Sa Gia, nếu chị không muốn nhớ lại những sự việc khiến người ta phải rùng mình, lên án, thì để tôi nói giúp chị. Sau khi chị thừa nhận thôi miên, thì rất nhiều sự việc tưởng chừng không thể tưởng tượng được đều đã có thể giải thích. Trước tiên là câu chuyện của Uất Chỉ Thành. Vì dùng mô hình sơn trang trong bão tuyết nên đã phạm luật. Đây là điều mà trước đó hai người không thể nào dự liệu được. Có lẽ đó là do Sa Gia nghĩ ra trong lúc đó để đổi lấy đó làm lý do giết chết anh ta. Tiếp theo đó là số 2, nhân vật quan trọng, Từ Văn. Nếu như tôi đoán không nhầm thì mật thất mà trước đó chúng ta cứ đoán thực ra không phải là một căn phòng tối riêng biệt, mà là một mật thất liên hoàn, có thể liên thông 14 căn phòng. Cũng có nghĩa là thực ra thông qua mật thất, các căn phòng đều có thể thông nhau. Chris nhìn về phía Sa Gia, thấy cô cúi đầu thì biết rằng mình đã nói đúng, vì thế tiếp tục. Xác định điểm này, thêm vào đó Sa Gia lại là bậc thầy thôi miên, nên rất nhiều vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Từ Văn là nhân vật then chốt tạo ra phạm luật. Tôi nghĩ toàn bộ quá trình là như thế này. Sau khi Uất Chỉ Thành kể xong chuyện, Sa Gia đã tới gặp anh ta, nhắc rằng anh ta đã phạm luật. Trọng điểm của lần đến thăm này thực ra là dùng một phương tiện ghi âm lại một số lời của Uất Chỉ Thành. Vì vậy, trước khi chúng ta nghe Từ Văn kể chuyện vào buổi tối ngày thứ hai, Uất Chỉ Thành không xuống, bắt đầu lên gọi thì mới nghe thấy anh ta nói hơi khó chịu trong người, không xuống được. Thực ra, lúc đó Uất Chỉ Thành đã biến thành một cái xác rồi. Còn những lời mà bắt đầu nghe thấy chỉ là những lời ghi âm do Sa Gia sử dụng điều khiển tạo ra. Phân tích của Chris khiến cho tất cả những người có mặt đều sờn da gà. Dừng một chút, Chris tiếp tục nói. Sau khi Từ Văn kể chuyện xong, chúng tôi lên phòng Uất Chỉ Thành thì đã thấy anh ta bị giết giống hệt như trong tình tiết câu chuyện của Từ Văn. Lúc đó chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn bây giờ thì đã được giải thích. Không có gì nghi ngờ, buổi tối trước khi Từ Văn kể chuyện, Sa Gia đang lặng lẽ thông qua mật thất vào phòng của Từ Văn và thôi miên anh ta. Chi tiết của thôi miên không cần nói cũng biết, có lẽ thông qua ám thị làm cho Từ Văn nói ra trong lúc mơ về một số nội dung quan trọng trong câu chuyện mà anh ta sáng tác. Như vậy có nghĩa là Sa Gia đã biết trước một số tình tiết trong câu chuyện mà ngày thứ hai Từ Văn kể. Tiếp đó, buổi chiều ngày thứ hai, chị ấy đã lén vào phòng của Uất Chỉ Thành giết chết anh ta, đồng thời bố trí hiện trường giống như cảnh tượng trong câu chuyện của Từ Văn, và như vậy đã khiến cho Từ Văn phạm luật. Tuy nhiên, việc lợi dụng Từ Văn vẫn chưa kết thúc. Buổi tối ngày thứ ba, Hạ Hầu Thân kể chuyện giấc mơ bí ẩn. Từ Văn vì sợ hãi nên đã không tham dự mà nghỉ ở trong phòng. Còn chúng ta thì cứ tranh luận về tính chân thực của câu chuyện đó nên đã không cho điểm ngay trong buổi tối hôm ấy. Điều này đã tạo thêm cơ hội cho Sa Gia. Buổi tối, sau khi Hạ Hầu Thân kể xong chuyện, Sa Gia cũng đã đột nhập vào phòng của Từ Văn với cách thức tương tự. Điều khác với lần trước là lần này chị ấy không cần tình tiết câu chuyện từ miệng của Từ Văn như hôm trước, mà là dùng thật thôi miên ám thị. Ám thị đó là kể từ ngày hôm trước anh ta đã gặp cùng một cơn ác mộng, sau đó hoảng hốt tỉnh dậy lúc 4:18. Ôi! Hạ Hầu Thân kêu lên sửng sốt. Thì ra là như vậy, tôi đã hiểu rồi. Lúc đó tôi đã trách nhầm Từ Văn, cho rằng anh ấy cố ý hãm hại tôi. Nhưng thực ra là anh ấy hoàn toàn không trải qua cơn ác mộng nào, mà chỉ là Sa Gia thôi miên và thực hiện ám thị tâm lý mà thôi. Chính là như vậy, nhưng dù thế nào thì cũng khiến cho câu chuyện của anh cũng phạm luật. Vậy những người phạm luật tiếp theo thì là như thế nào? Thiên Thu hỏi. Để tôi nói tiếp, câu chuyện của Lex không phạm luật. Lý do đại khái là vì anh ấy đã khéo léo sử dụng biện pháp đó. Không chuẩn bị sẵn tình tiết câu chuyện, thực tế chứng minh đó là một cách làm rất thông minh. Tiếp đó, ám hỏa trở thành mục tiêu của người tổ chức. Chris nhìn ám hỏa. Tôi nhớ anh từng nói buổi tối trước ngày anh kể chuyện, anh và một người khác ở cùng nhau. Người đó là Sa Gia đúng không? Đúng vậy, Ám Hỏa thừa nhận một cái khó khăn. Tại sao lúc đó anh không nói thẳng ra? Sa Gia nói, hy vọng là tôi không nói ra bí mật về cuộc tiếp xúc ngầm giữa chúng tôi. Cô ấy nói, nếu để cho người tổ chức biết thì e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta. Không lẽ anh không thấy nghi ngờ chị ấy à? Vì mục đích chị ấy tiếp cận với anh. Tôi cũng có nghĩ đến, nhưng cả đêm cô ấy luôn ở bên tôi. Tôi rõ rồi. Chris gật đầu nói. Chính điểm này đã khiến anh lưu lẫn. Bây giờ để tôi thử phân tích tình hình mà anh gặp phải nhé. Sara đã đến tìm anh vào buổi tối khi anh kể chuyện và qua đêm ở phòng anh. Còn về chuyện hai người đã làm gì, tôi không có ý bàn đến. Nhưng có thể khẳng định là Sara đã tìm cơ hội để thực hiện thôi miên anh. Sau khi anh ngủ, chị ấy đã xuống dưới gác và cố ý đi lại hoặc là phát băng ghi âm sẵn. Tóm lại là cho chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân ban đêm. Sau đó, chị ấy quay lại phòng anh, ám thị cho anh lúc đó đã ngủ say, khiến cho anh mơ thấy giấc mơ có liên quan đến tiếng bước chân ban đêm, khiến cho ngày hôm sau khi anh suy nghĩ về nội dung câu chuyện đã đưa tình tiết đậm màu kinh dị ấy vào trong chuyện kể một cách rất tự nhiên. Đúng thế, là như vậy. Mồ hôi vã đầy trán Ám Hỏa. Những tình tiết trong giấc mơ đã gợi ý cho tôi, khiến tôi sáng tạo ra câu chuyện khách trọ. Điểm then chốt là, Chris chỉ ra. Sau khi anh tỉnh dậy, thấy Sa Gia vẫn ở bên cạnh mình, vì vậy anh cho rằng chị ấy không thể chờ cho được. Nhưng kết quả thì lại đúng như vậy. Ám Hỏa nhìn Sa Gia, dường như không thể tin được rằng mình lại mắc bẫy của cô gái đó. Chris tiếp tục nói. Còn về chuyện buổi tối mà anh kể chuyện rồi nhìn thấy người chết sống lại đi lại ở dưới gác, rõ ràng cũng lại là màn kịch mà Sa Gia bày ra để câu chuyện của Long Mã phạm luật. Chị ấy cố ý mặc quần áo của Uất Chỉ Thành để cho anh chỉ nhìn thấy sau lưng, mục đích chính là để cho câu chuyện ngày hôm sau của Long Mã phạm luật. Ý của cậu là Sa Gia cũng đã từng vào phòng của tôi, lợi dụng thuật thôi miên biết được nội dung câu chuyện của tôi? Long Mã kinh ngạc hỏi. Tất nhiên rồi. Thực ra, việc khiến cho câu chuyện sau này của Bạch Kình và Hoang Mộc Chu tiên sinh phạm luật cũng được thực hiện với cách tương tự. Tôi không cần thiết phải phân tích nữa. Không, tôi không thôi miên Bạch Kình. Sa Gia nhìn Chris nói. Sau khi anh ấy kể chuyện xong, cậu ám chỉ câu chuyện của anh ấy có khả năng là cóp nhặt để làm cho mọi người càng nghi ngờ hơn. Cô đã lập tức thông qua mật thất vào phòng của Từ Văn ngay sau khi nghe kể chuyện xong và bắt chước chữ của Từ Văn viết ra cốt truyện rồi ném xuống gầm giường, để rồi sau đó bị Nam Thiên phát hiện ra trong khi bí mật điều tra phòng của Từ Văn. Từ đó tạo ra hiện tượng giả về việc tôi cóp nhặt cốt truyện đó, khiến tôi phạm luật, còn cô thì một mũi tên trúng hai đích. Bạch Kình đã hiểu ra. Tôi đã khiến anh bị oan sao, Bạch Kình? Sa Gia nói bằng giọng nghiêm nghị. Sự thật là anh không ăn cắp sáng tạo của người khác sao? Bạch Kình hết lời đối đáp lại, về mặt ngượng ngùng, im lặng một lát, lệch hỏi. Sa Gia, nếu như cô bày trò để cho Uất Chỉ Thành và Từ Văn phạm luật là để có một lý do giết chết họ, vậy sau đó tại sao cô lại cũng làm cho Hạ Hầu Thân, Ám Hỏa, Long Mã, Hoang Mộc Chu phạm luật? Làm như vậy là có ý gì? Tất nhiên là có ý rồi. Sa Gia ngẩng đầu lên nói. Vừa rồi tôi đã nói rồi, trò chơi này là một câu đố mà Nam Thiên thiết kế ra. Cố ý tạo ra phạm luật là một trong những câu đố để thử thách xem trước khi trò chơi kết thúc, mọi người có giải được việc làm của chúng tôi hay không. Vì điểm này tôi thực sự rất khâm phục. Chris nhìn Nam Thiên nói. Nói thật lòng, trò đố này đúng là một sáng tạo thiên tài. Vừa nãy tôi cũng đã nói, nếu như không có chi tiết mật mã điện tử khiến cho Sa Gia bất lực, thì có lẽ mãi mãi chúng tôi cũng không biết được bí mật đó. Cho dù tôi đã dùng câu chuyện thoát khỏi hang quỷ để thăm dò ra người tổ chức có thể là Sa Gia, thì cũng không thể nào biết được người tổ chức đích thực lại là Nam Thiên. Câu chuyện của cậu rốt cuộc có điều gì bí ẩn, bây giờ có thể nói ra được không? Hoàng Bộc Chu nhìn Chris. Chris mỉm cười. Trước khi kể thoát khỏi hang quỷ, thực ra tôi đã lờ mờ đoán được người tổ chức có thể không biết gì về thân phận của mình, nhưng tôi lại không tìm ra được bằng chứng, nên mới nghĩ ra câu chuyện đó để thăm dò người tổ chức. Mọi người nhớ lại mà xem, kết cục của câu chuyện mà tôi kể thực ra rất gần với kết cục bây giờ. Kẻ chủ mưu không hề biết mình chính là kẻ chủ mưu. Tôi nghĩ Nếu sự thực đúng như vậy thì người thế thân cho người tổ chức là Sa Gia chắc chắn đã đoán được kết cục như thế nào ngay từ khi câu chuyện bắt đầu. Thế nhưng chị ấy đã che giấu điều đó. Giống như những gì Sa Gia làm để mọi người không nghi ngờ, chị ấy đều đưa ra những đáp án sai cho mỗi lần lựa chọn, và vô tình cả 7 lần đều là 7 lần sai. Nhưng chị ấy đã bỏ qua một điểm, xác suất lựa chọn cả 7 lần sai và xác suất lựa chọn cả 7 lần đúng giống như nhau đều rất thấp, chỉ là 1/128, và chỉ có chị ấy làm như vậy trong số mọi người. Đúng là tôi đã tính sai ở điểm này, Sa Gia thừa nhận. Nhưng cái bẫy mà cậu đặt ra chỉ là suy đoán chứ không thể trở thành chứng cứ. Tôi biết, vì thế tôi mới không nói ra điều nghi ngờ ấy, Chris nói. Nói đến xác suất thì bí mật của chuyện nhặt bóng bốc thăm cũng nên nói cho rõ ra nhỉ, Hạ Hầu Thân nói. Cách làm ấy tôi đã giải được ra rồi, có điều để cho người thiết kế ra nó nói ra thì hơn. Chris nhìn Sa Gia. Chuyện đó không phải tôi thiết kế mà cũng là trí tuệ của Nam Thiên, Sa Gia nói. Thực ra nó ra hết cũng rất đơn giản. Cái hòm đựng bóng ấy cũng giống như cái hòm đựng đạo cụ của ảo thuật gia, có một lớp ngăn. Trong ngăn ngầm ấy có 196 quả bóng nhỏ, lần lượt đánh số từ 1 đến 14. Mỗi một số hiệu có 14 quả. Chúng tôi đã dùng điều khiển từ xa mini giấu trên người và điều khiển những quả bóng trong ngăn ngầm. Long Mã sẽ là người lấy bóng đầu tiên. 14 quả bóng mang số 6 sẽ xuất hiện dưới đáy hòm. Khi Nam Thiên là người lấy bóng thứ hai thì trong hòm sẽ là 13 quả bóng số 14. Lex là người thứ ba nhặt bóng thì trong hòm sẽ là 12 quả bóng có số 4. Những người sau đó cũng được tiến hành theo cách đó. Thì ra là như vậy, Thiên Thu nói. Nguyên lý hoạt động dường như máy mặt trực gian lận. Nó ra thì rất đơn giản, nhưng sao lúc trước mọi người không phát hiện ra bí mật của nó? Sa Gia cười lạnh lùng. Nói như vậy thì điều khiển hệ thống âm thanh trong căn phòng lớn cũng được giấu trên người cô, Gốt nói với vẻ bàng hoàng. Nhưng trên người cô thì làm sao mà giấu được nhiều điều khiển như vậy, Sa Gia nói với vẻ có phần đắc ý. Chuyện này là do trí thông minh của tôi. Những chiếc điều khiển nhỏ ấy nếu giấu trong túi quần áo thì có thể lục tìm ra. Nhưng hẳn mọi người không thể nào nghĩ được là tôi đã giấu những thứ ấy vào bên trong áo lót của mình đâu. Thì ra là thế, Thiên Thú đã hiểu ra. Hèn nào tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta ngồi xuống ghế, khi lời nói của người tổ chức vang lên trong phòng lớn, cô cứ đưa tay lên ôm ngực, thì ra là để nhấn vào nút điều khiển. Đã vậy, Hạ Hầu Thân thở dài, mọi câu đố đều đã được giải rồi, bắt đầu gãi đầu nói. Xem ra với khả năng của tôi thì không thể nào giải được nhiều bí ẩn như vậy. Quả nhiên là tôi không phải là người có thể làm trinh sát được. Thì đa cậu luôn đóng vai người trinh sát, Thiên Thu nói. Này, buổi tối mà chúng tôi lên phòng cậu tìm cậu, thấy lúc ngủ cậu vẫn đi tất chân, có phải chừng lúc đó cậu đã tiến hành điều tra bí mật không? Bắt đầu ngượng ngùng thè lưỡi. Khoan đã, còn có một vấn đề mà tôi vẫn chưa nghĩ ra, Gut trong mày nói. Tại sao Sa Gia lại cho điểm 1 với câu chuyện của Nam Thiên? Nếu cô đã biết Nam Thiên là người tổ chức đích thực và tất cả mọi người đều cho điểm cao với câu chuyện của Nam Thiên để anh ấy chiến thắng, như thế chẳng phải là đúng với ý đồ sao? Tại sao cô lại nhất định để mình là người chiến thắng mới được? Vấn đề này tôi có thể đoán ra được lý do, Chris nói với vẻ suy tư. Có điều hãy để cho chị Sa Gia nói ra. Không, Sa Gia lắc đầu, tôi không muốn nói. Ồ, thế thì tôi hiểu rồi, có lẽ đúng như tôi đã nghĩ, Chris nói. Nam Thiên ngơ ngác nhìn Sa Gia, sau đó bước tới nắm lấy vai cô. Sa Gia, đừng giấu tôi chuyện gì, hãy nói ra tất cả đi. Sa Gia nhìn Nam Thiên, nước mắt trào ra, cô đành phải nói thật. Nam Thiên, trước khi làm chuyện này, anh nói với em, mặc dù anh rất muốn trả thù những người đã hại anh, nhưng anh cũng biết làm như vậy là phạm tội, cho nên bất luận cuối cùng anh thắng hay không, cho dù kết cục như thế nào, sau chuyện này... Nói đến đây, Sa Gia nghẹn ngào, một hồi lâu cô mới nói tiếp. Anh bảo em kết thúc thôi miên đối với anh, sau đó để cho anh tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh là người tổ chức, sau đó anh sẽ đến đầu thú với cảnh sát và chịu trách nhiệm mọi tội lỗi, còn em thì có thể rút lui an toàn. Không sai, vốn dĩ là như thế. Mắt của Nam Thiên cũng nhòe đi. Em không có lý do gì để gánh vác tất cả những chuyện này. Em chỉ là người thực hiện, bị anh lợi dụng. Anh mới chính là người tổ chức của trò chơi này. Không, anh không lợi dụng em. Mọi việc mà em làm đều do em tự nguyện. Sa Gia nhào vào lòng Nam Thiên. Em đã nói rồi, để bảo vệ anh, em sẵn sàng làm tất cả. Sa Gia, em thật ngốc, ngốc quá. Nam Thiên nói trong nước mắt. Em định gánh hết tất cả và chịu tội của người tổ chức thay anh ư? Nam Thiên vẫn có chút không hiểu. Nhưng tại sao em lại cho câu chuyện của anh điểm 1 để ngăn anh chiến thắng? Bởi vì em không muốn kết thúc thôi miên cho anh. Em muốn anh quên sạch những chuyện trước kia. Em không muốn theo như những ý định ban đầu. Sau khi kết thúc trò chơi này, anh đi tự thú. Như thế có nghĩa là tự sát đấy. Nam Thiên lắc đầu, vẻ như không hiểu Sa Gia đang nói gì. Anh chiến thắng trong trò chơi này thì có liên quan gì đến thôi miên? Sa Gia cắn môi im lặng một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Nam Thiên, nước mắt lã chã. Vì rằng lúc trước chúng ta đã hẹn với nhau, việc em thôi miên đối với anh có một điều kiện tự động kết thúc, đó là anh chiến thắng trong trò chơi này. Cũng có nghĩa là trong giây phút mà anh chiến thắng thì thôi miên sẽ kết thúc. Câu nói đó giống như một luồng điện đánh trúng vào Nam Thiên. Đột nhiên anh cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung ra. Trong đầu anh dường như có một con người bé nhỏ đang lục tung những ngăn ký ức. Anh đã nhớ ra tất cả. Sa Gia nhìn vào mắt Nam Thiên, biết rằng thôi miên đã kết thúc, cô nói trong nước mắt. Nam Thiên, anh đã nhớ ra rồi, đúng không? Vì thế anh đã biết lý do thứ hai em muốn chiến thắng trong trò chơi này rồi chứ. Em không phải là tiểu thuyết gia kinh dị. Câu chuyện quái tai mà em kể thực ra là do anh sáng tác. Vì thế em chiến thắng có nghĩa là anh chiến thắng. Và sự thật đúng như vậy. Nam Thiên, người chiến thắng trong trò chơi này chính là anh. Nam Thiên ôm lấy Sa Gia, nhắm mắt lại. Bỗng nhiên anh nhận ra thắng thua trong trò chơi này đối với anh chẳng còn quan trọng nữa. Nam Thiên nhập 8 con số vào bàn phím. Tạch một tiếng, cánh cổng sắt mở ra. Bắt đầu, Lex, Hạ Hầu Thân, Long Mã, Gốt, mọi người vui mừng như điên chạy ra khỏi nhà tù đã giam hãm họ suốt 14 ngày và hít thở không khí trong lành. Chạy đi được một đoạn, họ quay đầu lại nhìn tòa nhà đen tối đứng sừng sững giữa chốn hoang vu, trong lòng dậy lên bao ý nghĩ. 14 ngày đằng đẵng và đáng sợ họ trải qua ở nơi đó cũng là 14 ngày khó quên trong cuộc đời. Bây giờ họ đang chăm chú nhìn Sa Gia và Nam Thiên đang đứng nguyên ở cổng nhà tù. Bạch Kinh nói: Làm thế nào bây giờ? Có báo cảnh sát không? Hãy để mặc họ. Hoàng Mộc Chu thở dài: Tôi nghĩ họ biết nên làm thế nào. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Hạ Hầu Thân vươn người: Tôi chỉ muốn về nhà ôm vợ và con gái. Chỗ này trên núi à? Chết tiệt, làm gì có bốt điện thoại nhỉ? Lách nhìn xung quanh: Tôi phải báo cho mẹ tôi biết là tôi vẫn bình an. Ồ, đã nửa tháng rồi tôi chưa tắm. Thiên Thu vuốt tóc nói: Đúng là khiến cho người ta không thể nào chịu được. Tôi muốn về tắm một cái cho đã rồi đi spa. Tôi sẽ nghỉ ngơi thoải mái trong nửa năm, sau đó tiếp tục sáng tác tiểu thuyết kinh dị mới. Long Mã mỉm cười nói. Gốt rưng rưng nước mắt: Cuối cùng đã có thể về nhà rồi. Tôi rất nhớ bạn trai của tôi. Nói rồi đột nhiên lấy tay bưng miệng, bắt đầu vẫy tay về phía sau với vẻ giễu cợt và nháy mắt nói: Sớm biết thế rồi. Sa Gia, em đi đi. Nam Thiên nói. Sa Gia khẽ lắc đầu, dịu dàng dựa vào vai Nam Thiên. Sao em lại ngốc như vậy? Anh đã làm khổ em. Không. Sa Gia nhắm mắt lại. Được quen biết anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Sa Gia, em vẫn... Nam Thiên, anh nhìn kìa, sao trên trời đẹp quá. Sa Gia chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nói với giọng rất vui. Nam Thiên không nói gì nữa, anh ôm chặt Sa Gia vào lòng và cùng ngắm sao với cô. Ánh sáng của ngôi sao và ánh lấp lánh của những giọt lệ hòa vào nhau trên khuôn mặt họ, giống như những ánh bạc rất đẹp. Theo những lời khai của Nam Thiên và Sa Gia, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Uất Trì Thành và Tử Văn trong tủ đá của mật thất nhà tù cũ. Ngày 2 tháng 6, Tòa án thành phố Nam Ninh phán quyết Nam Thiên phạm tội chủ mưu bắt cóc và giết người, bị xử phạt 10 năm tù giam. Quách Uyển Đình, bút danh Sa Gia, phạm tội bắt cóc và cố ý giết người, bị xử tử hình và bị tước hết quyền lợi chính trị suốt đời. Nam Thiên và Sa Gia đều chấp nhận phán quyết không nộp đơn kháng án. Vụ án này vì có liên quan đến nhiều nhà văn có tiếng, thủ đoạn gây án cũng rất ly kỳ. Hơn nữa người gây án lại là người thừa kế của tập đoàn tài chính Quách Thị, vì vậy đã gây chấn động trong cả nước và quốc tế. Các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin bài, song chỉ có thể suy đoán đối với sự việc diễn ra trong 14 ngày đó, 10 nhà văn tiểu thuyết trinh thám kinh dị bị bắt cóc còn sống đều từ chối tiết lộ bất cứ chi tiết cụ thể nào. Nam Thiên và Sa Gia thì lại càng không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Vụ án bắt cóc giết người ở mật thất vô cùng bí ẩn đó ầm ĩ trong mấy tháng rồi cũng dịu xuống. Một ngày tháng 10, Quách Uyển Đình trong bộ quần áo tù nhân nhận được thông báo có người đến thăm. Cô đến phòng gặp mặt thì nhìn thấy người đang chờ ở đó, Chris. Họ nhìn nhau qua lần cửa kính dày cộp một lúc, rồi cùng ngồi xuống cầm bóng điện thoại lên. Sa Gia, chị ở trong đó ổn chứ? Sa Gia không trả lời, cô lặng lẽ nhìn đối phương một hồi lâu rồi hỏi. Anh là ai? Chris. Là Chris mà tôi quen sao? Là Chris mà chị quen. Không phải là anh trai đó chứ? Khẳng định là không phải. Sa Gia nhìn Chris với vẻ lạnh lùng. Cậu tới tìm tôi có việc gì? Chris suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi muốn hỏi chị một số vấn đề. Tại sao sau khi tự thú tôi lại không khai cậu ra à? Chris khẽ gật đầu. Đúng vậy. Sa Gia mỉm cười ủ rột. Tôi có bằng chứng có thể chứng minh rằng lúc đầu là do cậu đe dọa bắt tôi phải làm như thế không? Rõ ràng là cậu biết lúc đó anh trai của cậu đã dùng thư điện tử nặc danh liên hệ với tôi. Đúng, chị không có bằng chứng, nhưng đó là lý do duy nhất ư? Chris nói. Chị lựa chọn tự thú và bị xử tử hình, chứng tỏ không sợ chuyện đó bị phơi bày. Nếu đã như thế, tại sao lại không nói rõ động cơ đích thực của chuyện đó ra? Cứ cho là vì không đủ bằng chứng và không thể khép tội tôi được, thì ít nhất cũng khiến cho tôi bị nghi ngờ về điều tra, không thể nào tự do tự tại như bây giờ được. Sa Gia nhìn Chris. Cậu biết nội dung câu chuyện giữa chúng ta có thể bị ghi âm lại chứ? Cậu dám nói ra những lời này trong lúc thăm người tù, không sợ chúng sẽ trở thành chứng cứ sao? Chris nhún vai. Không cần phải lo, tôi sẽ giải quyết. Sa Gia ngoái đầu lại nhìn người canh gác đứng không xa sau lưng cô và đã hiểu ra. Cậu thật sự là thao vát, Chris. Đừng để ý đến điều đó, hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Sa Gia chìa bàn tay ra. Tại sao tôi lại phải khai ra cậu? Điều đó có lợi gì cho tôi à? Có giúp cho tôi và Nam Thiên thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm và luật pháp không? Tất nhiên là không, nhưng... Chris trầm ngâm. Chị không hận tôi à? Sa Gia mỉm cười lắc đầu. Không, tôi không hề hận cậu chút nào. Ngược lại, tôi còn cảm ơn cậu. Chris nhau mắt, chăm chú nhìn cô. Vì cậu đã cho tôi quen được Nam Thiên, đó chính là lý do. Hơn nữa, mặc dù bây giờ chúng tôi đều phải vào tù, nhưng chúng tôi rất yêu nhau. Chris khẽ gật đầu. Nói như vậy, Nam Thiên không biết bí mật của chị. Chris, chưa bao giờ Sa Gia tỏ ra nghiêm nghị và đáng sợ như bây giờ. Nếu cậu dám để cho Nam Thiên biết chuyện trước đây của tôi thề sẽ không tiếc mọi giá để ra khỏi nhà tù và tìm đến giết cậu. Chris chua tay. Tôi sẽ không làm như vậy. Nói theo lời của chị thì làm như thế có lợi gì cho tôi? Có điều đến bây giờ thì tôi đã hiểu rõ tất cả. Vì sao chị lại không khai tôi ra? Là bởi vì chị không muốn liên quan đến những việc trước đó. Chị không để ý đến bất cứ điều gì, trừ cảm nhận của Nam Thiên. Vì vậy cậu có thể yên tâm được rồi chứ? Chris gật đầu, sau đó làm điệu bộ bỏ hết sự sợ hãi. Sa Gia, điệu bộ vừa rồi của chị thật sự làm tôi rất sợ. Đó mới là bộ mặt thật của chị đúng không? Sa Gia hơi nhướng mày. Nói thật lòng, chị là người phụ nữ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. 14 ngày ở cùng với chị, tôi dường như đã bị dáng vẻ của một cô gái mảnh mai mà chị ngụy trang mê hoặc. Mãi cho tới lúc này, nhìn thấy vẻ mặt ấy của chị, tôi mới nhớ ra chị, tội phạm thông minh từng gây nhiều vụ án mạng mà chưa bị bắt. Đặc biệt là vụ án một năm trước, chị bắt cóc và sát hại con gái độc nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tài chính Quách Thị. Sau đó bằng cách phẫu thuật chỉnh hình và thanh quản, chị đã biến thành cô Quách Uyển Đình giàu có, đáng giá hàng ngàn tỷ đồng, thay thế vị trí thiên kim tiểu thư của cô ấy. Ý nghĩ táo bạo ấy quả là những người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu nói tôi đáng sợ như vậy, có phải là đang khoe bản thân không? Sa Gia cười lạnh lùng. Tôi đã có thể lừa được cả Quách Duy Minh, chủ tịch hội đồng quản trị Quách Thị, nhưng lại bị cậu phát hiện ra, từ đó lấy đấy làm cái chuôi để uy hiếp tôi làm chuyện đó. Chuyện Nam Thiên bị chơi xấu hồi ấy cũng là do cậu cung cấp cho tôi và bảo tôi tiếp cận với anh ấy, để rồi sau đó cùng với anh ấy xây dựng kế hoạch cho trò chơi đó. Chris, cậu mới là người đáng sợ nhất. Cậu đáp tâm làm những việc ấy chỉ để chơi một trò chơi kích thích và thử thách trí tuệ của mình, đúng không? Dù nói thế nào thì chị cũng vì chuyện đó mà tìm được người mình yêu. Đó chẳng phải là một việc đáng vui, đáng chúc mừng sao? Chris nói. Một tội phạm thông minh như chị chỉ vì chuyện tình cảm mà tự nguyện chấp pháp. Xem ra con người ta cũng có điểm yếu, đặc biệt là phụ nữ. Cậu nói những lời ấy ra là để chế nhạo tôi đấy à? Tuyệt đối là không phải. Xa ra, chị có biết không, chị thực sự là một người phụ nữ khiến tôi thấy sửng sốt. Có lúc tôi đã phải hoài nghi, chị cũng giống như tôi chăng, cũng là người có hai nhân cách. Xa ra lạnh lùng nói. Cũng có thể, nhưng tôi không bao giờ khống chế được việc chuyển đổi tính cách của hai con người giống như cậu. Chris, tôi cũng rất lấy làm tò mò, một thân xác mà có hai tâm hồn và nhân cách, lúc thì là anh trai, lúc thì là em trai, nhưng tên thì vẫn chỉ là Chris. Một cuộc sống như vậy có thú vị không? Thú vị hơn những gì chị nghĩ, Chris đáp. Một sự thú vị mà bất cứ ai cũng không thể nào trải nghiệm được. Tôi có thể tưởng tượng được, giống như sự việc lần này, anh trai thì lên kế hoạch và sắp xếp cho trò chơi, sau đó em trai thì tham gia trò chơi. Sarah nói. Chris, khi cậu tham gia trò chơi đó, cậu hoàn toàn không biết tôi hoặc Nam Thiên là người tổ chức, đúng không? Tất nhiên rồi, đó là do anh trai sắp xếp. Nếu tôi biết trước thì trò chơi đó có còn hay nữa không? Chị sẽ không cho rằng tất cả những phân tích và suy đoán từ đầu chi cuối của tôi đều là đang diễn kịch, đúng không? Tôi đâu có vô duyên như vậy. Xem ra cậu thực sự bị cuốn hút vào đó nên chơi rất hưng phấn. Chris thừa nhận. Anh trai quả nhiên đã không tìm nhầm người, Nam Thiên là một thiên tài. Giữa hai nhân cách của cậu, cũng có nghĩa là giữa anh trai và em trai có đối thoại với nhau không? Chris bật cười. E là không được, nếu không thì người khác lại tưởng là một kẻ tâm thần đang làm nhà một mình. Chúng tôi xuất hiện đơn lẻ, sau đó trao đổi với nhau bằng cách để lại lời nhắn. Tôi hiểu rồi, trong 14 ngày ấy, người tiếp xúc với chúng tôi luôn là Chris em. Chính là như vậy. Họ im lặng một lúc, Chris sau đó lên tiếng. Xa ra, tuy chị đã giành được trái tim của Nam Thiên, nhưng chị có cho rằng như thế là đáng giá hay không? Ý gì vậy? Chị bị xử tử hình, còn Nam Thiên chỉ bị phạt tù 10 năm. Cuối cùng thì hai người vẫn chẳng thể nào được ở bên nhau. Chuyện đó thì chưa chắc. Xa ra nở nụ cười rất tươi. Tôi sẽ không chết. Chris há hốc miệng. Ồ, phải rồi, chị có thể lợi dụng sức mạnh của tập đoàn Quách Thị. Không, tôi không nói đến điều đó. Chris nhìn Xa ra hoang mang. Xa ra đứng dậy, nhẹ nhàng xoa bụng dưới của mình. Lúc đó Chris mới để ý bụng của Xa ra gồ lên. Cậu ta kinh ngạc nói. Đó là chị với Nam Thiên. Nói như vậy lúc ở trong đó hai người đã... Đúng vậy, vào đêm thứ 13. Xa ra vuốt ve bụng của mình giống như tất cả các bà bầu. Sự xuất hiện của sinh mệnh bé nhỏ này đã cứu tôi. Chris đứng dậy. Không lẽ chị nghĩ sẽ có ngày như vậy nên mới... Xa ra không nói gì. Cô cúi đầu xuống cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ trong bụng với niềm yêu thương vô hạn. Dường như đó là sự sống mới của cô. Chris lặng lẽ nhìn Xa ra một hồi lâu rồi khẽ nói. Chúc hai người hạnh phúc. Rồi quay người rời đi. Sau đó, cậu ta đến thăm Nam Thiên ở khu nhà tù dành cho nam giới. Nam Thiên cho Chris biết anh sẽ viết lại câu chuyện đó trong thời gian ở trong tù. Chris nói cho Nam Thiên biết tin Sa Gia đã có thai và không nhắc gì tới những chuyện khác. Cậu ta nhìn thấy trên mặt Nam Thiên tràn đầy hy vọng và niềm vui. Cậu ta chúc phúc cho họ một lần nữa. Cậu ta cũng hy vọng rằng cậu ta thực lòng mong như vậy. nhưng cậu ta không thể nào kìm nén được tình cảm và khát vọng trong lòng. Con của Nam Thiên và Sa Gia sẽ là một thiên tài như thế nào nhỉ? Nếu đến một ngày nào đó đứa bé ấy biết được đầu đuôi câu chuyện này thì sẽ ra sao? Có lẽ mình sẽ phải dùng 10 năm hoặc lâu hơn nữa để chuyên tâm thiết kế ra một trò chơi. Ngoài những người chơi mới ra thì còn có cả Bắc Đầu, Lệch, Hạ Hầu Thân, Thiên Thu, Hoang Mục Chu, Ám Hỏa, Long Mã, Gốt, Bạch Kình, Sa Gia, Nam Thiên. Các đối thủ khiến tôi phải kính nể. Tôi mong được một lần tái ngộ với mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.